Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, cơ mộng giao. Long Dương cư sĩ tại Vân Châu U Châu lừng lẫy nổi danh. Người này đã từng còn tại Trung Châu rất nổi danh, bởi vì hắn là một cái lão thỏ tử, cũng chính là yêu thích bỉ ổi lão biến thái. Người này từng tại Trung Châu còn xưng bá qua một cái đại vực. Tự phong Long Dương cư sĩ, chuyên vui khôi ngô tú mỹ thiếu niên. Cái kia đại vực bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt. Rất nhiều thiếu niên bị hại nặng nề, gây nên vực giới bên trong vô số gia tộc tiếng oán than dậy đất. Nhưng người này khi đó đã là nhân hoàng, vực giới bên trong gia tộc giận mà không dám nói gì. Đằng sau cái này lão biến thái không biết thu liễm, ra ngoài du ngoạn lúc, đụng phải bách hoa các một cái chi thứ công tử, gặp người công tử kia tuổi trẻ khôi ngô lên tà niệm. Lại cưỡng ép trói lại công tử này mang về Long Dương Thành. Mặc dù công tử này chỉ là chi thứ con em, nhưng bách hoa các cao tầng biết được sau giận tím mặt. Phái người truy sát Long Dương cư sĩ. Đem hắn cả nhà đều cho chém giết. Long Dương cư sĩ lại mất tích bí ẩn, không còn có xuất hiện tại Trung Châu. Ngoại giới không biết cái này lão biến thái đi đâu. Vân Châu cùng U Châu thế lực lớn cũng rất tinh tường. Cái này lão biến thái tới U Châu cùng Vân Châu bên ngoài hải vực, chiếm đoạt một cái hải đảo, mệnh danh Long Dương đảo. Cũng lặng yên tại Vân Châu cùng U Châu cướp đoạt rất nhiều tuổi trẻ khôi ngô nam tử. Cướp đoạt quá nhiều, dẫn tới Vân Châu cùng U Châu thế lực lớn nổi nóng. U Châu phái ra mấy cái nhân hoàng muốn đánh giết Long Dương cư sĩ. Bất quá cái này lão biến thái thủ đoạn rất không tệ. Thế mà đứng vững U Châu nhân hoàng tiến công, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, nước giếng không phạm nước sông. Long Dương cư sĩ đằng sau không tiếp tục đi có Vân Châu U Châu. Cướp đoạt tuổi trẻ nam tử, một mực núp ở Long Dương đảo, lại không nghĩ rằng cái này lão biến thái thế mà tại lúc này xuất hiện tại Huyền Vũ Thành đồng thời. Nói rõ muốn giúp U Châu. Lục Ly nghe xong một cái quân hầu cảnh nhanh giảng thuật Long Dương cư sĩ một chút tình huống. Lông mày có chút trống lên. Mục quang nhìn về phía cơ mộng giao nói ra, vị này là cơ gia tiểu thư A lần này trùng hợp đến Huyền Vũ Thành du ngoạn sao, ha ha ha. Cơ mộng giao cũng không có khiếp nhược, không cam lòng yếu thế cùng Lục Ly đối mặt, ra một đạo như chuông bạc nụ cười, mặt mày bên trong mị thái tự nhiên, so yên phu nhân mị hoặc chi thuật mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Dẫn tới vô số nam tử ánh mắt mông lung, Lục Ly đến ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nóng rực lên. Lợi hại tương đương, Lục Ly trong lòng 100% khẳng định cái này cơ mộng giao tu luyện cao thâm mị. Thoạt, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra như vậy câu hồn phách người. Lay động trong nam nhân tâm chỗ sâu nhất dục vọng, cùng dạ xoa tộc nghiệp cơ không kém cạnh. Cơ mộng điềm cười sau một lúc, ôn nhu cùng Lục Ly nói ra, Lục công tử, thế nào ai quy định chúng ta không thể tới U Châu du ngoạn sao, chẳng lẽ U Châu cũng là Lục công tử? Địa bàn, Lục Ly biết cơ mộng giao ở đây chiến bên trong vùng tác dụng. Rất rõ ràng là nàng trong bóng tối dở trò quỷ, nhưng lấy không được bất cứ chứng cớ gì, bên ngoài nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Hắn cười lạnh nói, đã từng các ngươi cơ ra một cái gọi cơ mộng điềm tiểu thư. Muốn hại ta, đằng sau bị ta hành hạ mấy tháng. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại còn lưu vong đi huyết giới. Cũng không biết sống hay chết cơ tiểu thư. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Ta Lục Ly cũng không phải thương hương tiếc ngọc chi nhân. Lục Ly nói đoạn văn này thời điểm mục. Quang một mực khóa chặt cơ mộng giao thần sắc, không ra ngoài dự liệu của hắn. Cơ mộng giao đôi mắt trở nên lạnh xuống tới, con người chỗ sâu đều là sát ý. Bất quá cơ mộng giao lòng dạ rất sâu, rất mau ăn ăn nở nụ cười. vỗ vỗ ngực, một mặt sợ hãi nói ra, Lục công tử, ngươi không nên làm ta sợ a. Nhân gia lá gan rất nhỏ, lần này ta là tới du ngoạn, các ngươi U Châu cùng Vân Châu sự tình, ta cũng mặc kệ, lá gan của ngươi là rất nhỏ. Lục Ly nhìn qua Cơ Mộng Giao vỗ ngực ngọc thủ, không có chút nào cho nàng lưu mặt mũi, nói ra, bất quá ngực của ngươi cũng không nhỏ, đều nói nữ tử ngực to mà không có não, hy vọng Cơ tiểu thư không phải là người như thế. Ha ha ha, Thiên Lang Sơn bên này gần trăm người không chút kiêng kỵ cười ha ha. Mục quang đều nhìn chằm chằm Cơ Mộng Giao sung mãn ngực. Huyền Vũ Điện bên trong rất nhiều nam tử theo bản năng hướng Cơ Mộng Giao nhìn lại. Ngươi, vô sỉ, cảm nhận được vô số nam tử không chút kiêng kỵ nhìn mình chằm chằm. Nghe Vân Châu võ giả kia phóng túng tương đương tà tiếng cười. Cơ Mộng Giao thần sắc cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Ly không có đại gia tộc công tử khí độ, ngược lại như trợ búa vô lại hạ lưu vô sỉ, trong lúc nhất thời cũng không biết lấy cái gì nói đáp lại. Lục Ly mặc dù là đại gia tộc công tử, nhưng xuất sinh bần hàn, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Trong mắt hắn Cơ Mộng Giao cũng không phải một cái nũng nịu đại mỹ nhân, mà là một cái cùng Cơ Mộng Điềm xà hạt nữ tử. Nếu là địch nhân, vậy liền không có thể diện có thể cho. Chúng ta ra khỏi thành đi. Cơ Mộng Giao bay vụt mà lên, mang theo mấy cái trẻ tuổi công tử hướng ngoài thành bay đi. Đến ngoài thành, Cơ Mộng Giao mới cười lạnh nói ra, Lục Ly, khi dễ một cái nữ tử ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Hôm nay Vân Châu cùng U Châu chiến sự chúng ta không nhúng tay vào. Chúng ta ngay tại cái này xem kịch, xem các ngươi làm sao bị U Châu võ giả giết chết. Cơ Mộng Giao giọng nói âm rất lớn, ngay trước toàn thành người nói, thoáng cái đem chính mình cho bỏ qua một bên, cho thấy việc này cùng các nàng không quan hệ. Các nàng chỉ là cơ duyên xảo hợp đụng phải, nhìn thẳng một tuồng kịch, bày trận, Cơ Mộng Giao chẳng khác gì là hạ đạt tiến công ra lệnh. Long Dương cư sĩ sờ lên trụi lùi đầu, phóng túng dị mục quang tại Lục Ly trên thân đảo qua, để Lục Ly toàn thân nổi da gà, vù vù tương đương, từ phía tám mới bay tới hơn 1000 quân hầu cảnh lập tức tản ra, thành một cái rất kỳ lạ phương vị đứng thẳng. Lục Ly cùng Hồ Lang âm thầm đề phòng, Long Dương cư sĩ bằng vào chút người này tay liền muốn lưu bọn hắn lại. Chẳng lẽ có cầm Hồ Lang trên thân cường đại nhân hoàng khí tức lan tràn ra. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, Long Dương thất phu, người nhất định phải cùng chúng ta Vân Châu là địch. Long Dương cư sĩ u cười nói, Huyền Vũ Điện cho lão phu mở ra giá trên trời, đã lấy người tiền tài, chỉ có trừ tai họa cho người. Ha ha tương đương, Lục Ly cùng Hồ Lang liếc nhau. Hai người đều cười lạnh, Long Dương cư sĩ cầm không phải Huyền Vũ Điện tiền tài, mà là Luân Hồi Cung tiền tài a, giống như không phải Luân Hồi Cung mời hắn rời núi. Long Dương cư sĩ làm sao có lá gan cùng Vân Châu là địch, không thể không nói Cơ Mộng Điềm chiêu này đùa rất xinh đẹp, mời được một cái tại Trung Châu đều rất nổi danh người. Người này trước kia cùng Luân Hồi Cung U Minh Giáo nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Coi như Lục Ly hôm nay chết ở chỗ này, Thí Ma Điện điện chủ đều không thể giận chó đánh mèo Luân Hồi Cung U Minh Giáo. Giết! Hồ Lang cùng Lục Ly đồng thời quát lớn, bên ngoài hơn 1000 quân hầu cảnh bày trận, giống như phá vòng vây lời nói, không nói hai người có thể hay không đào tẩu, mang theo 100 quân hầu cảnh khẳng định sẽ chết tuyệt. Hồ Lang cùng Lục Ly còn không tin, bằng vào Long Dương cư sĩ một người, năng lực thật sự áp hai người bọn họ, chỉ cần chém giết cái này lão biến thái, thế cục vẫn như cũ trưởng khống tại trong tay hai người. Phân thân tương đương, Lục Ly trên thân bạch quang lấp lánh, huyễn hóa thành mười mấy cái Lục Ly, phân thân bay đầy trời, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Hắn chân thân mang theo 10 cái giả thân cùng hồ lang hướng Long Dương cư sĩ nổ bắn ra mà ra. Kết trận, Long Dương cư sĩ quát lớn, hơn 1000 quân hầu cảnh đồng thời đánh ra từng đạo tấm lụa. Để hồ lang cùng lục ly bọn người kinh ngạc là, đám người này huyền lực cũng không có công kích bọn hắn, mà là hướng lẫn nhau chi gian đánh tới. Giống như dùng một sợi tuyến đem hơn 1000 quân hầu cảnh nối liền cùng một chỗ. Ông tương đương, những cái kia quân hầu cảnh trên thân quang mang sáng rõ. Đánh ra tấm lụa không có biến mất, thật biến thành một sợi tuyến đem mọi người cho sâu chuỗi. Bầu trời xuất hiện một cái cự đại bát giác hình thoi thể. Lục ly bọn người tại cái này hình thoi thể nội. Không được. Hồ lang cùng lục ly cảm giác một cỗ không hiểu lực lượng bao phủ hai người. Để bọn hắn độ trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Hai người sắc mặt đại biến. Đây là cái gì đại trận như thế quỷ dị huyền bí? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Nói hai chuyện. Đệ nhất, lão yêu đậu bỉ, bảo thời gian tính sai. Liên tục xác định về sau. Biết được bảo thời gian là tháng này số 31 rạng sáng. Lần này sẽ không tính sai. Số 31 rạng sáng bắt đầu bảo. Ít nhất chương 20 lên. Có khả năng càng nhiều số 31 rạng sáng bắt đầu đại bảo. Thứ hai, từ hôm nay đến số 31 đổi mới khôi phục ban đầu quy luật. Mỗi ngày 3 chương, cuối tuần chương 4, nguyên nhân rất rõ ràng. Vì đại bảo tồn cào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.